Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 320, xuất sư bất lợi. Sáng ngày thứ hai, 6 điểm chính. Trời u ám, Tần Phi bị hệ thống đánh thức. Keng, học phách hệ thống một lần nữa thượng tuyến. Hệ thống nhiệm vụ bắt đầu tuyên bố. Hoàn thành 10 km chạy. Hoàn thành 5 thiên ngữ văn khóa ngoại. Cũng viết một thiên anh ngữ nhỏ viết văn. Tốt a, mẹ nó, vừa về đến liền cả ác như vậy. Tần Phi có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao nghỉ ở nhà, Tần Phi quả thật có chút lười biếng. Thân thể còn không có tiến vào cái trạng thái này. Nhưng là không có cách. Hệ thống này liền là căn bản không có khả năng chống lại. Nếu không đêm nay không muốn ngủ. Bất quá tại Tần Phi không tình nguyện rời giường về sau. Vậy mà phát hiện mới thiên địa. Cái kia cũng là bởi vì đối diện số 4 giường La Quang Húc trên giường cái chăn cùng chiếu đều bị ba. Cái tiểu chuột chơi đùa hoàn toàn thay đổi. Mấy cái lỗ rách dị thường rõ ràng. Mặt trên còn có mấy khỏa mới mẻ lăn sao sao cứt chuột. Nai a, Tần Phi không nghĩ tới cái này ba cái tiểu chuột như thế ra sức. Đêm nay ca quyết định cho các ngươi thêm đồ ăn. Tần Phi tâm tình lập tức lại du mau dậy đi. Tranh thủ thời gian thay quần áo. Lập tức liền đi ra cửa thao trường. Không nghĩ tới, tối hôm qua hạ một trận mưa lớn. Đem toàn bộ sân trường rửa sạch một lần. Phảng phất dạng này tới đón tiếp cái này học kỳ bắt đầu. Sau cơn mưa sân trường, thiếu đi huyên náo, nhiều phần yên tĩnh, lại không khí trong lành. Cửa vào mát mẻ, chính là chạy bộ thời cơ tốt nhất. Mới mở học thứ nhất ngày, thao trường người tự nhiên không nhiều. Lẻ tẻ mấy cái, một vị quen thuộc quét rác A-di. Tại thanh lý sau cơn mưa lá rụng, A-di, sớm A, Tần Phi nhớ kỹ nàng. Lần trước nói muốn cho mình giới thiệu nữ nhi cái kia hoàng A-di. Tiểu hòa tử, lại trở về A, vẫn là như vậy chăm chỉ A. Khó được A, hoàng A-di cười nói. Nhìn xem Tần Phi liền không hiểu vui. Cũng không biết vì cái gì. Đúng vậy a, nay ngày khai giảng rồi. Tần Phi thuận miệng ứng phó. Hiện tại hoạt động một chút gân cốt. Một cái tháng không thấy. Tiểu hòa tử vừa dài đẹp trai a, A-di đi tới. Còn sờ soạng một cái Tần Phi khuôn mặt. Ha ha, A-di, ta chạy trước bước. Tần Phi không thể cùng nàng hàn huyên nữa. Trò chuyện tiếp A-di này cảm giác muốn triển khai miệng to như chậu máu nuốt Tần Phi. Tần Phi nửa giờ sau trở lại ký túc xá. Ký túc xá nhiều một cái thân ảnh quen thuộc Đường Uy Nhĩ. Hẳn là vừa trở lại ký túc xá. Trên vai ba lô còn không có buông ra. Lúc nào trở về, Tần Phi cười nói. Vừa tới A, tê liệt A, khốn A, Uy Nhĩ nói xong ngã xuống trên giường mình. Tối hôm qua suốt đêm. Tần Phi hỏi, ngọa tào đã nhìn ra. Đường Uy Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Người mắt quầng thâm so gấu trúc còn lớn hơn. Ai còn nhìn không ra. Tần Phi quá quen thuộc con hàng này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ thật hắn là hôm qua ngày liền cùng trong nhà nói trở về trường. Nhưng là hắn cũng không trở về trường học. Với lại chạy tới hâm đạt quán nét suốt đêm. Con hàng này thật sự là thời gian quản lý đại sư. Với lại thể lực là thật tốt. Mẹ nó, đi suốt đêm cũng không nói một tiếng a. Tìm ta cùng ngươi a, Tạ Đông qua vừa đánh răng xong đi ra. Liền thấy Đường Uy Nhĩ. Điêu, ngươi lại không nói. Tê liệt, cái này nghỉ đông học sinh tiểu học nhiều lắm. Ta một đường từ Vinh Quang Hoàng Kim cuồng ngã xuống bất khuất Bạch Ngân. Tối hôm qua mới trở về điểm huyết. Ha ha, cuối tuần để ca mang ngươi bay. Cam đoan để ngươi từ đâu tới đây. Về đi nơi nào, Tạ Đông qua chơi game cũng là một cái hố to. Uy Nhĩ người đến chậm, tối hôm qua Tần Phi mời khách ăn cơm đi, ngũ lao động vậy rời giường. Đường Uy Nhĩ vừa về đến ký túc xá liền náo nhiệt nhiều. Không thể nào, Tần Phi đại lão mời khách ăn cơm đi. Ta cùng hắn ngồi cùng bàn một cái học kỳ đều nhổ không ra hắn một cọng tóc gáy. Các ngươi là làm sao làm được? Đường Uy Nhĩ, ngươi nói chuyện nhưng phải chịu trách nhiệm. Trước học kỳ ta mua cho ngươi hai chén trà sữa đi. Cái này hắn A gọi là vắt chảy ra nước. Tần Phi dựa vào lý lẽ biện luận. Cát, Đó là ta bằng vào thực lực thắng trở về. Trước học kỳ Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi Cực toa toa mặc. Liền thắng 2 lần. Mấy người đang nói. 3. Một tiếng. Cửa túc xá bị đá văng. Một người nhanh chóng chạy vào. Sau đó thở hồng hộc ngồi tại trên giường mình. Là La Ba. Hắn trở về. Trời mới biết hắn tối hôm qua đi nơi nào. Tần Phi nhìn La Ba đặt mông ngồi tại mấy khỏa cứt chuột bên trên. Ngơ ngẩn không biết. Trong lòng nghĩ cười. Nhưng là nhịn được. Yên lặng bắt đầu thay quần áo. A, ai làm? Một cái táo bạo âm thanh âm vang lên. La Ba thì mặt đen từ trên giường mình nhảy lên. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Thế nào? La Ba. Ngũ lao động thấy được La Ba không thích hợp. Mở miệng hỏi. Giường của ta. Làm sao biến thành cái dạng này? La Ba nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó từng cái nhìn xem ở đây cùng phòng. Có vấn đề gì à? Diêu Minh đến đây nhìn thoáng qua. Giật nảy mình, ngọa tào. Thứ gì cắn à? Cái này. Hẳn là chuột cắn. Dương Thượng Tống vậy bu lại nhìn thoáng qua. Dọa, không phải đâu. Trách không được ta tối hôm qua mơ mơ màng màng nghe được có chuột thanh âm. Tăng Tử Ngưu rửa mặt. Xong đi ra. Đúng, ta cũng nghe đến. Vương Kiệt Quan vậy nâng chân tán thành. Tần Phi lại đang yên lặng đổi giày. Che mặt mà cười. Đường Uy Nhĩ sờ lên mình giường chiếu lại ngồi xuống nói. May mà ta giường chiếu bình yên vô sự a. Đi qua một cái nghỉ đông. Vậy mà lưu lại một tia hương khí. Xem ra nhân phẩm ta không sai. Tạ đông qua. Ngươi giường sợ là thối đến liên chuột đều không dám tùy tiện tới gần a. Bất quá tối hôm qua Tần Phi vậy mà tại ngươi cái kia ngủ một đêm. Khó có thể tin. Đường Uy Nhĩ nghi hoặc nhìn xem Tần Phi. Ngồi cùng bàn. Ngươi tình huống gì? Ta biết ta rất có nam nhân vị. Nhưng là cũng không cần như vậy đi. Ta rất khó tiếp nhận a. Tần Phi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hôm qua ngày giường của ta chảy cũng là cho chuột gắn nước tiểu. Mượn ngươi giường chấp nhận một đêm. Không cần cảm ơn. Cái kia hương khí là ta lưu lại cho ngươi hậu lễ. La Ba nghe được Tần Phi lời nói. Sắc mặt một trận hắc bạch. Cũng không nói gì nữa. Hắn đành phải yên lặng quyền từ bản thân giường chiếu đi rửa. Đường Uy Nhĩ. Sao sao ngươi? Tần Phi. Ngủ giường của ta. Ta mặc kệ. Nay ngày một chén cẳng thức tất chân trà sữa. Muốn nguyên vị tất chân. Tần Phi. Ngoạc kép. Cái này ta lực bất tòng tâm. Ngươi có thể lên giờ dạy học đợi để Dư Lão Hổ cởi ra mượn ngươi cua một cái a. Dư Lão Hổ xác thực ưa thích sườn xám thêm tất chân tổ hợp. Dở dở ương ương. Đường Uy Nhĩ. Ta muốn toa toa lão sư. Tần Phi. Lực bất tòng tâm a. Đường Uy Nhĩ. Ngươi hỏi nàng muốn a. Nàng khẳng định cho ngươi. Nàng giống như rất thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi. Tốt. Ta này ngày liền thay ngươi hỏi một chút. Tăng Tử Ngưu, các vị khác bi bi, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Khai giảng kéo cờ nghi thức lập tức lại bắt đầu. Nếu là đến muộn, đoán chừng các ngươi hết thảy muốn ăn Dư Lão Hổ sao sao sao sao. Tăng Tử Ngưu nói xong nhanh như chớp xuất. Chạy trước, đại gia nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Nhanh nhẹn mặc quần áo, đoạt môn mà đi, một cái liền đi hết. Tối hôm qua thời điểm. Lớp trưởng ngay tại trong đám phát một đầu thông chi. Sáng ngày 7:30, toàn trường thầy trò tại kéo cờ quảng trường tham gia lễ khai giảng. Không cho phép đến trễ. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đồng phục. Tần Phi nhìn xem biểu. Đã 7:25, cung cấp cái bước lải nhải. Đều quên ghi thời gian. Bất quá hẳn là còn kịp. Trước đi nhà vệ sinh. Tần Phi người nhớ kỹ khóa cửa a, xá trưởng Hoàng Tâm dã trước khi đi còn gọi một tiếng. Biết rồi, nhưng là, các loại Tần Phi đi ra về sau lại phát hiện, bên ngoài cửa chốt cửa then cài cửa bị người cài lên. Tần Phi không ra được, con mẹ nó ngươi, ai chơi ta, ốc ngày ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.